Chương 1375, 1375, tiến về Phong Đô Thành. Ninh Hoan Tâm lúc này ngược lại là chơi tính quá độ, hướng về phía một bên đang muốn giải thích Bạch Vô Thường lắc đầu, về sau nàng lần nữa ở trong bầy phát một cái tin tức chết đóng vai phụ, ô ô ô, tổng sự tình rất phức tạp, các ngươi ai có thể tới đón ta à? Phong Đô Thành ta không quen. Nhà vệ sinh nữ quỷ, ta có thời gian, ta đi đón ngươi đi quỷ thắt cổ, ta cũng đi. Không mặc quỷ, lần trước không thấy, lần này có thể gặp một chút, mặc dù ta thật lâu không ra khỏi cửa, nhưng là ta có địa phủ hướng dẫn chết đối quỷ, chuyện lớn như vậy, sao có thể thiếu đi ta đây quỷ chết đói, chờ ta ăn xong cái này túi đồ vật, lập tức đi ra ngoài chết đóng vai phụ. Tốt, vậy chúng ta ngay tại Phong Đô Thành cửa thành gặp. Ninh Hoan Tâm thu hồi điện thoại, vừa nhấc mắt liền thấy Bạch Vô Thường đứng ở một bên nhìn mình. Thế nào? Ninh Hoan Tâm bị hắn thấy có chu tờ mau mau. Không có chuyện, ta kể cho ngươi một chút Phong Đô Thành bên trong sự tình đi. Phong Đô Thành tại các ngươi dương gian cũng gọi là quỷ thành, tên như ý nghĩa, chính là các quỷ hồn chỗ ở. Kỳ thật rất nhiều người chết đi về sau đều sẽ luân hồi chuyển thế, ngàn vạn năm đến, nhân gian chết đi vong linh đã sớm nhiều vô số kể, nhưng là tổng có một ít người không nguyện ý luân hồi, không cách nào đi luân hồi, những người này sau khi chết biến thành quỷ, vẫn ở tại Phong Đô Thành bên trong, mà căn cứ. Những người này tử vong đặc thù, sau khi chết chấp niệm mạnh yếu, toàn bộ Phong Đô Thành là chia mười mấy cái khu vực, tỉ như không mặt quỷ, hắn chỉ là vô dục vô cầu, đối nhau không có khát vọng, cho nên hắn liền ở tại Phong Đô Thành khu thứ 10, nơi đó tụ tập đều là giống như hắn quỷ hồn, mà Hạ Cẩm Linh cùng Nam Úc các nàng bởi vì chấp niệm không tiêu, coi như đến Phong Đô Thành bên trong vẫn tại không ngừng tái diễn tại dương gian tử vong phương thức, các nàng khóa tại chính là khu thứ 3. Nơi đó, toàn bộ đều là chấp niệm khó tiêu quỷ hồn, các nàng tình nguyện một mực tái diễn tử vong, tình nguyện một mực nhận thụ lấy thống khổ, cũng không chịu buông xuống, không chịu quên. Bạch Vô Thường thanh âm rất lạnh nhạt, nhưng là nghe vào Ninh Hoan Tâm trong lỗ tai, nhưng có điểm khó chịu. Nàng biết Nam Úc là tự sát quỷ thắt cổ, tại đi vào địa phủ trước liền muốn chịu đựng thời gian rất lâu lặp lại treo ngược quá trình, mà đi vào địa phủ về sau, dù cho uống mạnh bà thang nàng cũng vô pháp quên trước kia, cho nên tại Phong Đô Thành bên trong, nàng vẫn như cũ một mực tái diễn tử vong một khắc này một hệ liệt động tác, hẳn là cũng có nhiều năm đi đến cùng là như thế nào tình cảm. Chống đỡ lấy bọn hắn, để bọn hắn như thế đau khổ ngày bình thường mọi người tại hẹ chặt trong đám. Đều là cười cười nói nói, nhìn rất sung sướng, nhưng là Ninh Hoan Tâm kỳ thật trong lòng rõ ràng, những này không cách nào đầu thai chuyển thế quỷ hồn, mỗi một người bọn hắn, đều có một đoạn so sinh mệnh càng quan trọng hơn cố sự. Ta vừa mới lừa bọn hắn, có phải là có chút quá mức rồi? Ninh Hoan Tâm có chu tờ ấy nấy. Yên tâm đi, mọi người nếu là biết ngươi lừa bọn hắn, hẳn là thật cao hứng mới đúng. Bạch Vô Thường an ủi Ninh Hoan Tâm một câu, bởi vì tại chúng ta trong lòng, ngươi là bằng hữu của chúng ta đều hy vọng ngươi sống thật khỏe. Chỉ có người đã chết mới biết được, hảo hảo còn sống là khó khăn cỡ nào xa xỉ một việc. Ân. Ninh Hoan Tâm nhẹ gật đầu. Chúng ta đi thôi. Bạch Vô Thường mang theo Ninh Hoan Tâm hướng Phong Đô Thành mà đi, dọc theo con đường này hắn cũng không có làm sử dụng pháp thuật, mà là vừa đi. Một bên cho Ninh Hoan Tâm giới thiệu địa phủ một chút kiến trúc cùng địa phương. Dọc theo con đường này ngược lại cũng gặp phải không ít quỷ sai cùng quỷ tướng nhóm. Lúc này, Ninh Hoan Tâm cũng không biết, mình đi vào địa phủ tin tức này đã sớm tại địa phủ công chức trong đám truyền ra.